Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, khóa chặt nội gián. Một hai canh giờ cấp tốc đi qua, Lý Minh chuyên tâm luyện cấp, ba vị công hội trưởng bận rộn bố trí nhiệm vụ, Bá Thiên Minh trùng trùng điệp điệp đại bộ đội, toàn thể khống chế lấy tọa kỵ, ầm ầm xông qua mảng lớn thảo nguyên địa đồ, phí tổn một giờ mới tính xông qua mảnh này khiến người ta sợ hãi thán phục rộng lớn thảo nguyên khu. Vực, ta thiên a, đây là ta lần thứ nhất nhìn đến lớn như vậy thảo nguyên. Trách không được hệ thống sẽ đem nơi này chuyên môn thiết lập vì các người chơi lãnh địa địa đồ. Xem ra là muốn đem các người chơi tông môn lãnh địa toàn bộ tập trung ở nơi này. Khôn Thiếu Kinh hô nói ra, đừng nhìn chúng ta Hoa Hạ khu người chơi số lượng nhiều, nhưng mỗi cái trận doanh tông môn số lượng cũng rất ít. Hiện tại Thiên Mệnh trận doanh cũng chỉ bất quá trên 100 cái tông môn mà thôi. Mà mảnh này Táng Long Hoang Nguyên chí ít có thể lấy dung nạp mấy trăm tòa tông môn lãnh địa kiến. Thiết, đợi đến tất cả tông môn lãnh địa đều chuyển tới nơi này, về sau nơi này đem sẽ phi thường náo nhiệt a. Bá Thiên Phi Tinh cảm thán nói, ta xem là vô cùng hỗn loạn mới là, một khi toàn bộ chuyển tới nơi này, chiến tranh chỉ sợ là không thể tránh né. Khôn Thiếu im lặng nói, đúng vậy a, muốn ở chỗ này đặt chân, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp cùng Tam Đại Liên Minh chống lại. Bất quá chỉ cần chúng ta trước thành lập lãnh địa, chiếm cứ quý giá tư nguyên, có lẽ hội đồng quản trị đối với chúng ta cái nhìn đem về triệt để đổi mới, lại có đáng kể tiền tài đưa vào, chúng ta liền có thể lần nữa chiêu binh mãi mã. Bá Thiên Phi Tinh cười nói, vậy chúng ta nắm chặt thăm dò nơi này địa đồ, chỉ cần lại tìm đến quý giá tư nguyên, Lâm Thúc cùng ta liền lập tức đi gặp lão ba, yêu cầu lập tức tổ chức mới hội đồng quản trị. Khôn Thiếu nhất thời hưng phấn lên, dẫn theo trùng trùng điệp điệp nhóm lớn Bá Thiên quân đoàn người chơi. Bọn họ một đường cuồng hướng, rốt cục xông lại thảo nguyên khu vực, phía trước mảng lớn màu đỏ hoang nguyên có thể thấy rõ ràng. Hoang nguyên địa đồ phía trước, một đầu nằm ngang lấy màu đỏ gò núi, dường như một đầu cự màu đỏ chót thần long ngang nằm trên mặt đất phía trên. Đem chọn cái hoang nguyên cùng thảo nguyên địa hình cách nhau ra. Theo nội tuyến nói, mảnh này hoang nguyên vô cùng nguy hiểm, liền hoàng triều lang huyết lão hồ ly này đều không dám tiếp tục hướng phía trước. Bá Thiên Phi Tinh đã nhảy xuống ngựa, đứng tại hồng sắc sơn sống lưng phía trước, nhìn lấy duy nhất một đầu hạp cốc thông đạo. Nội tuyến nói thế nào? Bọn họ ở chỗ này gặp phải nguy hiểm gì sao? Đầu này lưng núi hai bên còn có đối với nó thông đạo. Khôn Thiếu nhất thời hiếu kỳ hỏi, trong chúng ta tuyến ngay từ đầu không ở nơi này, hắn bị phân công đi nghênh đón cái kia minh minh bạch bạch tới. Chờ hắn tới thời điểm, lão hồ ly đã án binh bất động, có điều hắn đã nói cho ta biết, hoang nguyên hai bên toàn bộ là thiết nham sơn mạch địa hình. Đã không có nó lộ tuyến, hoặc là theo cái này điều lưng núi tiến lên, hoặc là như vậy ngừng bước không tiến. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, lão hồ ly bị hù dọa, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị hù dọa. Khôn Thiếu cười lạnh, ngươi mang hai cái phân đoàn vào xem, có bất kỳ nguy hiểm nào lập tức rút lui. Minh Bạch, bên người một vị quan chỉ huy lập tức tiếp, nhận mệnh lệnh, dẫn theo tiến lên người chơi, bắt đầu hướng về hồng sắc sơn trong bọc ở giữa miệng hẻm núi phóng đi. Mà lúc này, nội tuyến tình báo đã kịp thời truyền đạt cho Hoàng Triều Lang Huyết. Nhất thời để lòng hắn hoa giận phát, bởi vì cái này tình báo đến quá kịp thời. Không chỉ có nói cho lão hồ ly có quan hệ Bá Thiên Minh hành động tình huống, cũng để cho lão hồ ly minh bạch nội tuyến phạm vi. Nguyên lai cái này nội gián thì giấu đang nghênh tiếp lão đệ trong đội ngũ. Hoàng Triều Lang Huyết trong lòng cười lạnh, hắn phái đi ra nghênh đón Lý Minh đoàn đội. Nhân số tuy nhiên đạt tới 1-2 ngàn người, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 3 cái phân đoàn người chơi. Nội gián phạm vi lần nữa thu nhỏ. Dựa theo lão hồ ly phân tích, cái này tay mắt địa vị cũng sẽ không cao lắm, bởi vì phân đoàn trưởng trở lên quan chỉ huy đều là từ hắn tự mình ủy nhiệm, là tuyệt đối có thể tín nhiệm người, mà lại mỗi lần tiết lộ ra ngoài tình báo cũng đều có nhất định giữ bí mật phạm vi. Cái này tay mắt biết tình huống cũng không nhiều, không thể nào là phân đoàn trưởng, nhưng cũng sẽ không chỉ là người chơi bình thường. Trong tay khẳng định còn có nhất định quyền lợi. Cái phạm vi này liền có thể lần nữa thu nhỏ đến phó đoàn trưởng cùng tiểu đội trưởng, hai cái này giai cấp hạ cấp quan chỉ huy phạm vi. Rốt cuộc là người nào? Lão hồ ly chuyển động đầu óc, trong lòng có một số triệu ra tay mắt biện pháp. Dù sao hắn nhưng là đảm nhiệm nhiều năm như vậy công hội trưởng, đối với cái này ít trò mèo hắn nhưng là vô cùng thành thạo. Truyền mệnh lệnh của ta, điều động 3 cái phân đoàn, tại tăng thêm mấy cái phân đoàn, cùng một chỗ tiến về thành Tây thăm dò. Hoàng triều Lang Huyết lập tức ra lệnh: Lang thúc, thành Tây chúng ta đều còn chưa bắt đầu hành động, lúc này thời điểm phái người tới làm gì? Một tên hoàng triều quan chỉ huy không hiểu hỏi. Nghe ta thì an bài như vậy. Sau đó Hoàng triều Lang Huyết lập tức nói ra bản thân một số kế hoạch. Biết, Lang thúc, quan chỉ huy cùng nhau gật đầu, bắt đầu dựa theo hắn yêu cầu tiến hành bố trí. Chỉ chốc lát sau, cái này 3 cái có nội gián ẩn tàng hiểm nghi phân đoàn các người chơi liền bắt đầu hướng về thành hướng Tây xuất phát. Vì để nội gián không đến mức đem lòng sinh nghi, lão hồ ly thậm chí còn nhiều rơi mấy cái phân đoàn người chơi cùng một chỗ tiến lên. 3 cái phân đoàn bị phân tán ra, theo nó phân đoàn người chơi tiến về thành Tây địa đồ 3 cái phương vị. Cứ như vậy, chỉ cần lại có bất cứ tin tức gì để lộ ra đi, lão hồ ly liền có thể lần nữa thu nhỏ nội gián chỗ phân đoàn phạm vi. Tóm lại, mặc kệ nhiều phiền phức, lão hồ ly cũng phải nhanh một chút tìm ra nội gián, để tránh lấy sau đó phát sinh càng lớn phiền phức. Bởi vì cho đến bây giờ, 3 đại công hội tinh anh quân đoàn vẫn là vô cùng sạch sẽ, cực ít phát hiện nội tuyến tồn tại. 3 vị công hội trưởng lo lắng chỉ là bên ngoài quân đoàn bình thường các người chơi có địch nhân tai mắt trà trộn vào tới, nhưng là tinh anh quân đoàn tai mắt nhất định phải không chút do dự mau chóng rút ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. An bài hết tất cả mọi chuyện, không còn tra ra nội gián thân phận trước đó, cái này 3 cái phân đoàn, lão hồ ly quyết định không còn cho bọn hắn bất luận cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Mà một bên khác, Khôn Thiếu còn đắm chìm trong thăm dò bản đồ mới trong vui sướng. Cũng không biết Bá Thiên Minh trà trộn vào hoàng triều công hội tinh anh trong quân đoàn gian, hiện tại đã từng bước bị chân đừng đi ra. Chỉ thấy Bá Thiên Minh cái kia vị quan chỉ huy mang theo hơn 1000 tên người chơi, trùng trùng điệp điệp tại đại bộ đội nhìn soi mói hướng về miệng hẻm núi phóng đi. Rất nhanh xông qua gò núi, tiến vào một mảnh màu đỏ sậm hoang nguyên địa hình bên trong. Bọn họ hình quạt diện tích tìm kiếm địa đồ, hướng về nơi xa chậm rãi đi đến, lật qua từng mảnh dốc núi cùng gò đất hình. Dần dần tiến vào hoang nguyên chỗ sâu ước chừng 300 gạo phạm vi. Cũng ngay một khắc này, làm cho người không dám tin tình huống xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. A, ta tại mất máu, chuyện gì xảy ra, người nào tại công kích ta? Không phải ẩn hình quái vật, chung quanh không có thăm dò đến quái vật xuất hiện. Ta lượng máu không đủ, tranh thủ thời gian tăng máu a. Ngoạc kép, trong nháy mắt, này 1000 nhiều tên Bá Thiên Minh các người chơi đột nhiên phát hiện. Đỉnh đầu bọn họ thanh máu ngay tại từng đoạn cấp tốc trượt. Mỗi người trên đỉnh đầu không ngừng tuôn ra từng cái màu đỏ thương tổn con số. mà hết lần này tới lần khác chung quanh bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì địch nhân. Cung tiễn thủ nhóm cấp tốc mở ra khám phá kỹ năng. Muốn xem xét chung quanh có tồn tại hay không ẩn hình quái vật chính tại công kích. Có thể quỷ dị là chung quanh y nguyên trống rỗng, không có bất kỳ phát hiện nào. Không đến 5 giây, một số lượng máu khá thấp giáp da cùng giáp vải nghề nghiệp. Thanh máu liền đã cấp tốc rơi xuống tại không đủ 30% nguy hiểm trạng thái. Chữa bệnh nghề nghiệp căn bản không có cơ hội cho người khác hồi máu. Chính bọn hắn đều gặp phải sắp bỏ xuống nguy hiểm. Các người chơi dọa đến xoay người chạy. Thế nhưng là không có chạy mấy bước, thanh máu đã cấp tốc về không. Tiếng kêu thảm bên trong, vô số cỗ thi thể té nhập vào màu đỏ trên cánh đồng hoang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?